Tô La Vũ Thần, chương 2518, chương 2532 Thiên Cấp Lôi Văn. Góc truyện audio.com. Ngao cái này bí kỹ uy lực không thể coi thường, mặc dù còn không có đạt tới viễn cổ chiến phủ loại này, vượt qua cảnh giới lực lượng cường đại thế nhưng là lực lượng cũng là cực mạnh. Nương tựa theo Lê Minh công tử quyền kia thân mạnh hơn Sở Phong tu vi cùng chiến lực cái này bí kỹ vậy mà đem viễn cổ chiến phủ đánh liên tục bại lui. Sở Phong, ngươi thật đúng là nói đúng, nha đầu này thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp không thể khinh thường. Quả nhiên không thể cầm nàng cùng Khổng Đấu Mặc Uyên loại kia mặt hàng đánh đồng. Giờ phút này, nữ vương đại nhân càng xem càng hăng hái, nhìn thấy Lê Minh công tử vậy mà nắm giữ lấy nhiều như vậy thủ đoạn, nàng không chỉ có không lo lắng, ngược lại càng phát hưng phấn lên. Đương nhiên, nàng không lo lắng Sở Phong, cũng không phải là nàng tâm lớn, bởi vì nàng rất rõ ràng, Sở Phong còn có 3 cái đòn sát thủ không có xuất ra. Cái thứ nhất chính là Sở Phong thần văn, lực lượng kia mạnh hơn xa cái khác thiên cấp huyết mạch, mặc dù dưới mắt Sở Phong đã rơi vào hạ phong, có thể theo nữ vương đại nhân, chỉ cần Sở Phong sử dụng thần văn, liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Mà ngoại trừ thần văn bên ngoài, Sở Phong còn có một đòn sát thủ, đó chính là đồng dạng tại viễn cổ chiến tộc đạt được viễn cổ bí kỹ, viễn cổ chiến kiếm. Cái này viễn cổ chiến kiếm thế nhưng là viễn cổ chiến tộc tam đại bí kỹ đứng đầu, là ngay cả chiến hải xuyên năm đó cũng không có thể chinh phục bí kỹ. Uy lực không chỉ có mạnh hơn viễn cổ chiến phủ, còn mạnh hơn tại chiến hải xuyên viễn cổ chiến thương. Chỉ bất quá, viễn cổ chiến kiếm bởi vì lực lượng quá mạnh cho nên cũng dẫn đến nó phi thường khó mà khống chế. Sở Phong bây giờ còn không thể sử dụng nó. Nhưng khi Sở Phong tu vi tăng lên tới bát phẩm võ tổ, đồng thời động tới lực lượng lôi văn sau. Sở Phong đã từng cùng nữ vương đại nhân nói qua, lấy năng lực hiện tại của hắn, mặc dù còn không thể hoàn toàn khống chế viễn cổ chiến kiếm thế nhưng là đến rồi thời khắc tất yếu, hắn vẫn là có thể thi triển viễn cổ chiến kiếm. Chỉ bất quá, sử dụng viễn cổ chiến kiếm thân thể tất nhiên sẽ siêu phụ tải, bởi như vậy khó tránh khỏi biết chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, bây giờ Sở Phong thi triển toàn lực lời nói, cũng là có thể phát huy ra viễn cổ chiến kiếm một chút lực lượng. Bất quá cái này hậu quả chính là, sẽ cùng sử dụng tà thần kiếm một dạng, đối với thân thể của Sở Phong tạo thành gánh vác thậm chí lại nhận phản phệ. Cho nên, cái này viễn cổ chiến kiếm, chỉ cần có thể không cần, Sở Phong vẫn sẽ không dùng. Nói cho cùng đây là một cái thủ đoạn bảo mệnh, là bức thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể sử dụng vương bài. Đương nhiên, ngoại trừ viễn cổ chiến kiếm bên ngoài, Sở Phong còn có cái cuối cùng thủ đoạn, đó chính là tà thần kiếm. Nếu như nói, làm Sở Phong bốc lên phong hiểm, sử dụng viễn cổ chiến kiếm, nhưng cũng chưa hẳn có thể từ chân tiên trong tay chạy trốn lời nói. Như vậy cái này tà thần kiếm chỉ cần một khi tế ra cho dù là tầm thường chân tiên cũng đem khó thoát khỏi cái chết. Đây là Sở Phong cho đến trước mắt mạnh nhất vương bài, nhưng cũng là nhất vô cùng hậu hoạn, Sở Phong nhất không dám sử dụng vương bài. Theo nữ vương đại nhân, chỉ cần có 3 cái vương bài tại Sở Phong thì có vô hạn khả năng. Mà ở sống chết trước mắt thời điểm, Sở Phong liền chân tiên còn không sợ, như thế nào lại e ngại một vị võ tổ. Góc truyện audio.com. Cho nên, nữ vương đại nhân mới như vậy bình tĩnh thong dong. Bởi vì nàng biết, Sở Phong nhất định sẽ thắng. Nha đầu, ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào, làm sao nắm giữ lấy nhiều như vậy thủ đoạn. Bất quá ta không thể không nói, ngươi cái này kim sắc sư tử con mặc dù uy mãnh, nhưng trên thực tế hay yếu với ta cái này viễn cổ chiến phủ. Ngươi cái này kim sắc sư tử con có thể cùng ta đây viễn cổ chiến phủ chống lại, hoàn toàn là bởi vì tu vi so với của ngươi ta cao hơn nhất phẩm mà thôi. Cho nên nha đầu, ngươi nếu thật muốn đối ta hận thấu xương lời nói, nên lập tức giết ta. Nếu không, ngày đó sau tu vi của ta đuổi kịp ngươi, cùng ngươi ngang nhau tu vi, đều là cửu phẩm võ tổ lời nói, lúc kia. Ngươi coi như không cách nào lại cùng ta chống lại. Sở Phong cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc cho nên dưới mắt thế cục dù là hắn đã là hạ phong, nhưng lại y nguyên trêu chọc không ngừng kích thích Lê Minh công tử. Cái này Lê Minh công tử vốn là một cái rất lãnh tĩnh người, tầm thường kích thích nàng căn bản không biết mắc lừa cái này từ nàng lần trước cùng Sở Phong, ở trên Vân Hạc Sơn đối quyết liền có thể nhìn ra. Nhưng là, Sở Phong cái kia vô ý vừa sờ, lại là chạm đến cái này Lê Minh công tử ranh giới cuối cùng. Mỗi người đều có một cái ranh giới cuối cùng, này đến dây chính là không thể đụng vào, chạm đến liền không thể chịu đựng. Cho nên, chỉ cần Sở Phong không ngừng cầm chuyện này kích thích Lê Minh công tử, đó chính là một cái kích thích một cái chuẩn, Lê Minh công tử bảo đảm bị chọc giận. Rất tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, ta giống như ngươi mong muốn, lập tức đưa ngươi chém giết. Chuyện được copy tại chuồn CV. Còn Lê Minh công tử ngữ khí trở nên càng phát ra băng lãnh, sau đó trên trán của nàng, liền lôi đình xen lẫn. Muốn sử dụng lôi văn sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái nha đầu này lôi văn, biết là dạng gì. Thấy vậy một màn, Sở Phong trong mắt không chỉ có hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, tương phản còn hiện ra vẻ chờ mong. Sở Phong theo bản năng liền cảm giác Lê Minh công tử Lôi Văn hơn phân nửa không phải là đơn giản nhất nhân cấp Lôi Văn. Cho nên, hắn mới như thế chờ mong, hắn muốn nhìn một chút vị thiên tài này, đến cùng nắm giữ lấy như thế nào Lôi Văn. Đến tột cùng là địa cấp Lôi Văn, vẫn là nhân cấp Lôi Văn. Tại Sở Phong ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới, Lê Minh công tử Lôi Văn, rốt cục ở tại cái trán nổi lên. Làm Lôi Văn xuất hiện một khắc này, một cỗ khí tức bàng bạc liền từ Lê Minh công tử thể bên trong phát ra tới. Cùng lúc đó, không chỉ có là trên người Lê Minh công tử quấn quanh lấy lôi đình, ngay cả trên đường chân trời, cũng là có đạo đạo cửu sắc lôi đình, như đồng đạo đạo lôi long đồng dạng, thỉnh thoảng chợt hiện, vang lên tiếng sấm nổ. Lại là loại này cấp bậc, giờ phút này, Sở Phong cũng là thần sắc khẽ động, cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng là Sở Phong lại không nghĩ tới, Lê Minh công tử Lôi Văn đạt đến loại này cấp bậc. Lê Minh công tử trên trán của, là một đạo từ cửu sắc lôi đình xen lẫn mà thành chữ thiên. Tiên cấp Lôi Văn, đây cũng là Lê Minh công tử nắm giữ Lôi Văn. Lê Minh công tử nàng, thế mà tu luyện Thiên Phạt Huyền Công. Đây chính là gần với Thần Phạt Huyền Công tồn tại, hiện tại sợ hãi, đã không còn kịp rồi. Lê Minh công tử trong lúc nói chuyện, liền thả ra nàng ấy từ Thiên cấp Lôi Văn bên trong lực lượng lấy được. Ngao ô, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đầu kia kim sắc sư tử, cũng là như là bị đánh kích thích tố đồng dạng, phát ra chói tai gào thét. Giờ khắc này, cái kia thân thể của sư tử phảng phất lại tăng lớn thêm không ít mà hắn tán phát uy áp càng là mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như nói, lúc trước Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ, mặc dù liên tục bại lui, nhưng còn có thể miễn cưỡng ngăn trở sư tử thế công lời nói. Như vậy giờ này khắc này, Sở Phong viễn cổ chiến phủ cũng là khó mà ngăn cản cái kia kim sắc sư tử tiến công. Nhưng mà dù là giờ phút này đã là bị tuyệt đối áp chế, mắt thấy liền bị cái kia kim sắc sư tử đánh tới phục cận. Thế nhưng là Sở Phong lại là mặt không đổi sắc, ngược lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Thực sự là không có cách, xem ra không đem ngươi nha đầu này chế phục ngươi là không biết dừng tay. Đem ta chế phục ngươi dựa vào cái gì? Lê Minh công tử trong mắt toát ra ánh mắt trào phúng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng sử dụng thiên cấp lực lượng Lôi Văn, nàng kia liền cơ bản khóa được thắng cuộc. Coi như Sở Phong cũng sử dụng Lôi Văn, nhưng là không cách nào cùng nàng chống lại, dù sao nàng sử dụng Lôi Văn, thế nhưng là mạnh nhất thiên cấp Lôi Văn. Sở Phong nói lời nói này, chính là không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ hão huyền. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, tại Sở Phong bốn phương tám hướng, bỗng nhiên xuất hiện chói mắt cửu sắc lôi đình. Cái kia cửu sắc lôi đình xoay quanh bay múa, xen lẫn ở bên trong tầng mây, vô luận là thanh thế vẫn là số lượng, vậy mà đều so Lê Minh công tử còn cường đại hơn mấy lần. Mà quan trọng nhất là, giờ này khắc này, tại Sở Phong trên trán cuột đã là xuất hiện một đạo tự. Đó là từ cửu sắc lôi đình biết xen lẫn mà thành tự thân tự. 2533 cách chương.